Thái cổ cuồng ma, chương 593, 3000 đạo thiên, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hổ thiên nhất tộc sẽ phái người tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói Tần Vũ không xác định Tiên Vô Ưu có phải hay không hổ thiên nhất tộc người, có thể mãng lão câu kia lấy. Tiên, làm họ người, chỉ có nhất tộc đây không thể nghi ngờ là ở nói cho Tần Vũ Tiên Vô Ưu lai lịch. Mà toàn bộ 3000 đạo thiên chỉ có hộ thiên nhất tộc họ. Tiên, nói cách khác Tiên Vô Ưu tuyệt đối là tiên gia người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này làm cho Tần Vũ nhất thời tâm tình càng phức tạp, vốn cho là hết thảy đều có một đoạn, có thể bởi vì mãng lão một câu nói, lại nổi sóng, khiến cho Tần Vũ không kìm lòng được đi liên tưởng. Người sẽ không thật ở khoáng mạch gặp phải hộ thiên nhất tộc người chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng mông ngao hay lại là phát chóc đến Tần Vũ dị thường, không chỉ có dọa cho giật mình, phải biết hộ thiên nhất tộc ở toàn bộ 3000 đạo thiên đô có thể xếp vào trước 10 đỉnh cấp đại tộc. Nhìn Tần Vũ bộ dáng kia với hộ thiên nhất tộc người quan hệ không cạn a, cái này làm cho mông ngao có chút ngẩn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng không trả lời, lúc này trong lòng của hắn rất phức tạp, nếu như không có mãng lão những lời này, Tần Vũ sẽ lúc rời sinh tử bí cảnh sau khi dần dần đem Tiên Vô Ưu quên mất, ở nhiều năm sau Tiên Vô Ưu chỉ sẽ trở thành Tần Vũ tốt đẹp nhớ lại, trở thành một khách qua đường. Có thể mãng lão một câu nói cho Tần Vũ hy vọng, để cho Tần Vũ không kìm lòng được đi liên tưởng, cái này làm cho Tần Vũ vô cùng khổ não, việc đã đến nước này, nếu như muốn quên Tiên Vô Ưu, sợ rằng độ khó sẽ vô hạn đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hút, hít sâu một cái sau, Tần Vũ nặng nề phun ra một ngụm chọc khí, bất kể Tiên Vô Ưu là lai lịch gì, chân thực nàng vô cùng có khả năng đã tọa hóa, nói cách khác cùng nàng vẫn là bỏ qua. Bất quá, nghe hộ thiên nhất tộc có không ai sánh bằng thiên phú này có thể nói tới thiên tứ dư, phàm là nắm giữ hộ thiên nhất tộc huyết mạch người, có thể tu luyện ra 99. 81 tôn phân thân, những thứ này phân thân có thể sánh bằng người bình thường đạo thân, nói cách khác, ở một trình độ nào đó, hộ thiên nhất tộc có thể trưởng khống 81 loại đạo, đây là bất kỳ chủng tộc nào đều không cách nào làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mông ngao không ngừng giảng thuật hắn đối với hộ thiên nhất tộc biết, định lấy cái này đến sò xét Tần Vũ. Có thể Tần Vũ tâm ý đã quyết, đối với hắn lời muốn nói không làm sao có hứng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, ta đoán ngươi đang ở đây trong mỏ quặng rất có thể gặp phải là hộ thiên nhất tộc người khác phân thân một trong, đối với ngươi biết người tên gì. Nói không chừng, kia người đã trở thành hộ thiên nhất tộc đỉnh cấp cường giả, càng có thể tham gia hoang cổ thiên tôn sinh nhật đây. Mông ngao tiếp tục nói, mới bị đè xuống tình cảm, lại bị mông ngao lời nói kích thích nhưng rất nhanh lại bị đè xuống, bất kể Tiên Vô Ưu tình huống thật như thế nào, hai người bọn họ cũng bỏ qua cho nên, nghĩ tưởng nhiều hơn nữa đều vô dụng, thà rằng như vậy, không bằng không nghĩ. cocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ yên lặng để cho mông ngao bị đuổi mà mắc cờ chỉ phải tiếp tục dẫn đường. Một khắc đồng hồ sau, mông ngao đem Tần Vũ đưa đến tàng thư các trước đại môn, liền vội vã rời đi, đệ tử lệnh bài truyền tới dị độc ý nghĩa có người muốn khiêu chiến hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì chiến bảng cuối cùng chạy nước rút cho nên đệ tử đời 10 tàng thư các người ít vô cùng, cơ hồ chỉ có vẻn vẹn mấy người, mà Tần Vũ trực tiếp tiến vào tàng thư các bắt đầu lật xem cổ tịch đứng lên. Sau 5 ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng rời đi tàng thư các. Mặc dù tàng thư các chẳng qua là đệ tử đời 10 tàng thư các bên trong tuyệt đại đa số đều là chiến kỹ, bí thuật, đan phương, chế tạo cách điều chế vân vân cổ tịch nhưng cũng có không ít liên quan tới 3000 đạo thiên thư tịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà từ những sách này thượng Tần Vũ đối với 3000 đạo thiên có mơ hồ biết. Biết ở Tần Vũ trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tần Vũ biết bên trong, thánh cảnh còn sống với trong truyền thuyết, ngay cả đỉnh phong trục hoang cũng chưa từng thấy qua, có thể nhường cho Tần Vũ khó tin là, ở nơi này 3000 đạo thiên lý lại có thánh cảnh cường giả. Phải biết, thánh cảnh ở Tần Vũ trong nhận thức biết cơ hồ là không tồn tại, chỉ có thánh cảnh cảnh giới này, nhưng mặc cho cần gì phải trong cổ tịch cũng không hề giảng thuật qua thật có thánh cảnh cường giả, có thể ở nơi này 3000 đạo thiên lý lại có thánh cảnh tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. mà Mông Ngao lời muốn nói Hoang Cổ Cửu Thiên Địa Chủ giết Hoang Cổ Thiên Tôn chính là 3.000 đạo thiên bên trong còn sống thánh cảnh một trong cường giả. Nói cách khác, nếu như có thể từ 9 đại thiên địa yêu nghiệt bên trong bộc lộ tài năng, là có thể đi gặp vua thấy trong truyền thuyết thánh cảnh tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ trong lòng liền ngũ vị tạp trần, nói không muốn gặp thánh cảnh tồn tại vậy cũng là giả, thậm chí, nếu như có thể, hắn sẽ nghiêng hết tất cả có thể tham gia Hoang Cổ Thiên Tôn sinh nhật dù sao, nói không chừng đây là đời này của hắn duy nhất một thứ thấy thánh cảnh tồn tại cơ hội. Nhưng nơi này dù sao cũng là sinh tử bí cảnh, muốn đi thấy Hoang Cổ Thiên Tôn cơ hồ là không có khả năng, bởi vì, sinh tử bí cảnh là âm sinh dương tử tông một vị cường giả lấy bí thuật cất giữ đến, cho nên, nơi này hết thảy đều không là chân thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng không cần phải nói từ âm sinh dương tử tông đi khác ngoại thiên địa thấy Hoang Cổ Thiên Tôn. Thôi, có thể tiến vào sinh tử bí cảnh, có thể tìm hiểu truyền thừa cột đá sẽ không hư hồng hoang cấm địa chuyến đi. Tần Vũ tự nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng từ trong cổ tịch hiểu được 3.000 đạo thiên để cho Tần Vũ khó tin, khiếp sợ sau khi còn sinh lòng hướng tới, cùng 3.000 đạo thiên tướng so với, 4 đại tinh thần sợ rằng ngay cả nhất góc chi địa cũng không tính a, 3.000 đạo thiên chỉ là một sơ lược gọi, chân chính có bao nhiêu ngày đất, không cách nào tính toán, sở dĩ xưng là 3.000 đạo thiên, cùng âm sinh dương tử tông chiến bảng 3.000 danh không sai biệt lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com Nói cách khác, 3.000 đạo thiên có thể tưởng tượng là 3.000 cái thế lực lớn, bởi vì, mỗi một đạo thiên, bên trong đều có người chúa tể, người thống trị này giống như thế tục đế vương, nắm trong tay một cái vương triều. Giống như, Hoang Cổ Đại Thiên người chúa tể là Hoang Cổ Thiên Tôn, mà Hoang Cổ Đại Thiên tổng cộng có đến 9 đại thiên địa chính là Mông Ngao lời muốn nói Hoang Cổ Cửu Thiên Địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói, đây là một cái không cách nào tưởng tượng siêu cấp lớn giới, ở nơi này siêu cấp lớn giới bên trong có vô số tiểu giới, những thứ này tiểu giới bị các thế lực lớn chia cắt tạo thành bây giờ 3.000 đạo thiên. Mà Hoang Cổ Đại Thiên cũng có thể xưng là Hoang Cổ Thánh Thiên, ở 3.000 đạo thiên bên trong danh liệt thứ 6, có thể tưởng tượng lần này Hoang Cổ Thiên Tôn sinh nhật sẽ đưa tới bao nhiêu cường giả tổng hợp nhất đường, đến lúc đó, xưng là vô số tông môn tới triều bái cũng không quá đáng, tình cảnh như thế trăm vạn năm khó khăn có một lần a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy tình cảnh suy nghĩ một chút đều làm người kích động hướng tới, Tần Vũ cũng không ngoại lệ, đây là hắn rộng rãi nhãn giới tuyệt cao cơ hội, đáng tiếc có thể đi tỷ lệ cơ hồ không có. Đương nhiên, Tần Vũ cũng không phải là lòng tham không đáy người, lần này tiến vào sinh tử bí cảnh có như thế lịch duyệt đã để cho hắn hài lòng, nếu như có thể từ truyền thừa trong cột đá lấy được một loại thần thông, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất, về phần Hoang Cổ Thiên Tôn sinh nhật, hắn cũng không hy vọng xa vời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đè xuống nội tâm suy nghĩ, Tần Vũ trở lại chiến phong, chờ đợi chiến bảng đổi bảng. Chiến bảng tranh đoạt dị thường kịch liệt, đặc biệt là ở cuối cùng này mấy ngày, mọi người cũng coi là trận chiến cuối cùng, mà trăm người đứng đầu khiêu chiến dị thường kịch liệt tất cả mọi người đều nghĩ, tưởng đụng một cái, định chen vào top 100, lấy được tìm hiểu truyền thừa cột đá vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần danh liệt người thứ 99 Tần Vũ nhưng là hy hữu thấy không có người khiêu chiến. Khi một đạo thanh âm già nua vang lên lúc trừ còn chưa kết thúc khiêu chiến bảng hạng cơ hồ đã thành định cục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến bảng chấm dứt dừng lại bất kỳ khiêu chiến nào. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.